Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cuộc nói chuyện không vui vẻ, bởi vì Phượng Cửu Ca đối với Vô Già Ngược thôi miên cho lạnh nửa ngày. Về sau, hiệu trưởng cùng 4 vị đại đạo sư thương nghị một phen, cảm thấy nàng cùng Vân Ngạo Thiên thiên phú dị bẩm, hơi thêm đoán tạo nhất định sẽ trở thành vô thượng tôn giả trước không có cổ nhân sau không có người tới, cho nên quyết định phá cách tuyển vào. Phượng Cửu Ca toát mồ hôi lạnh, nàng và Vân Ngạo Thiên vốn đang ở trong điều kiện phá cách tuyển sinh mà. Nhưng điều kiện vượt trội hơn trước là hai người trong số họ có thể chọn một trong 4 người cố vấn làm người cố vấn của riêng họ. Lý Hạc là đại dược sư, Diệp Tuấn Kỳ và Độc Cô Tiềm đều là cao thủ hiếm hoi trong tử khí tôn giả, Vô Già càng dựa vào vô số thuật kỳ dị nổi danh vạn dặm. Giống như những người phát đề cử văn tỷ muội bình thường đều trực tiếp tiến vào năm lớp 5 bắt đầu tu luyện, rất ít đại đạo sư tự mình mang theo, đối với học sinh bình thường mà nói, quả thực chính là vinh hạnh vô thượng. Phượng Cửu Ca vẻ mặt vui sướng, phảng phất thật sự là cao hứng đến cực điểm. Có thể có mấy vị đại đạo sư trực tiếp chỉ đạo, đây quả thực chính là phúc khí kiếp trước chúng ta tu luyện a. Hiệu trưởng cùng mấy vị đại sư phụ nghe vậy tươi cười trên mặt hiện lên, đều thản nhiên gật đầu. Nhưng mà lời nói đột nhiên chuyển, Phượng Cửu Ca nhún vai, nhỏ giọng nói. Nhưng ta và phu quân ta đều sẽ không dùng đấu khí. Diệp Tuấn Kỳ cùng Độc Cô Tiềm khi đó sắc mặt thật sự là muốn đẹp bao nhiêu thì đẹp bấy nhiêu, dưa chuột màu xanh lá cây cũng không có sắc mặt như bọn họ. Hiệu trưởng Hách Liên Vũ có chút kinh ngạc nhìn hai người, ngữ khí mang theo vạn phần không tự tin. Ta hiện tại nghiêm túc hoài nghi các ngươi là như thế nào từ trong thiên cơ trận sát khí ngàn vạn lần ra được. Ánh mắt Phượng Cửu Ca liếc sang một bên, nhỏ giọng nói. Đó không phải là đánh bậy, ông trời chiếu cố, tổ tông phù hộ, Bồ Tát Như Lai Tôn Ngộ Không một đường hộ tống, cứ như vậy lại tới đây. Lẩm bẩm một đống lớn, nói thẳng mấy người trước mặt tựa hồ chỉ nghe hiểu hai câu đầu, phía sau toàn bộ là trong sương mù. Bất quá điều này cũng không sao, Hách Liên Vũ khôi phục vẻ mặt hòa ái, cười nói. Các ngươi không đấu khí cũng không sao. Vô Già đại đạo sư là dị năng đạo sư thâm niên nhất nơi chúng ta, các ngươi đi theo hắn nhất định là có thể học được rất nhiều thứ. Lúc này Vô Già đã từ trong lúc vừa rồi mơ màng tỉnh lại, dương mắt nhìn Phượng Cửu Ca cùng Vân Ngạo Thiên, vẻ mặt nghiêm túc làm người sư biểu. Ta sẽ hảo hảo quản giáo các ngươi. Những lời này thoạt nghe có mùi trả thù, nhưng nhìn gương mặt đôi mắt thâm tử cao và sống mũi màu lam của Vô Già, chỉ cảm thấy người đàn ông này có một loại tình cảm chân thành tha thiết. Đại khái là ảo giác của Phượng Cửu Ca, hoặc là áy náy đối với quá khứ nặng nề vừa rồi của người ta, tóm lại trong đầu hiện lên ý nghĩ, lại cảm thấy đây là một nam nhân đáng tin tưởng. Hiệu trưởng bảo tứ đại sư phụ đến dẫn bọn họ đến có ý tứ, gần thủy lâu đài trước đắc nguyệt, hoặc là gọi là gần trông coi. Đoán chừng thẳng đến khi bọn họ lấy ra thứ thu được trong thiên cơ trận, bọn họ mới có thể chân chính buông tha nàng cùng Vân Ngạo Thiên. Nhưng lấy ra một cái gì đó khác để lừa dối. Họ không phải là kẻ ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự lấy ra khối thiên môn lệnh thứ hai kia, vậy nàng chính là kẻ ngốc. Liều chết liều mạng sống, thậm chí cùng Vân Ngạo Thiên mấy lần sinh ly tử biệt, trải qua nhiều khổ cực như vậy mới có được, đó là thứ quý trọng dùng mạng đổi lấy. Huống chi Vân Ngạo Thiên đạt được thiên môn lệnh khi kích động tâm tình, đó là không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Tình cảm giấu trong đáy lòng hắn hơn 1000 năm, đó chính là núi lửa bị đè nén. Mơ hồ bắt đầu tràn ngập. Thứ mà nam nhân hắn quan tâm, đó chính là thứ nàng quan tâm, mấy lão gia hỏa này ôm mục đích gì mà mặc kệ, bất quá nếu muốn nhổ lông trên người con gà trống sắt như nàng, còn phải có chút bản lĩnh. Vô Già thì Vô Già, nghệ đa không đè người, học chút đồ vật bên cạnh thân thể cũng không tệ. Dù sao bọn họ cũng phải ở lại học viện này một thời gian, tam tỷ phải hào hào ở chỗ này, bọn họ cũng phải hào hào ở chỗ này, tứ đại gia tộc này a. Mới có thể hào hào tiếp tục ở lại. Về phần Lăng Dực, vì bịt miệng hắn lại, Độc Cô Tiềm hạ thấp tư thái, cũng đem hắn thu vào môn hạ. Còn có một Hách Liên Phong Việt, thái độ của Hách Liên Vũ thập phần rõ ràng. Hắn lặng lẽ phụ vào bên tai cháu trai mình, nhẹ giọng nói. Ngươi đối với hắn như thế nào, chúng ta mở một con mắt nhắm một mắt, bất quá ngươi cũng phải chú ý chừng mực. Nếu như náo loạn, cũng đừng trách thúc thúc ta đem ngươi ném ra khỏi học viện. Như thế thua mua lòng người của Hách Liên Phong Việt, đồng thời cũng ở giữa Phượng Cửu Ca cùng Vân Ngạo Thiên nhét một người đi vào. Quấy rối lòng người như vậy, coi như là vì thứ kia hao tổn tâm tổn trí. Hách Liên Phong Việt cũng thức thời, được tiện nghi cũng không khoe khoang, mắt đào hoa hẹp dài híp lại, nhìn Hách Liên Vũ cùng mấy vị đạo sư một cái, cười khẽ một tiếng, nói. Hoàng thúc, làm cháu trai, ta khuyên ngươi một câu, hai người kia không đơn giản, ngươi cũng đừng đem cơ nghiệp ngàn năm của đế phụ học viện này đưa vào. Nói xong, bọn Hách Liên Vũ đang chuẩn bị hỏi hắn một số vấn đề, hắn lại ngáp dài xoay người ra cửa. Ai, buồn ngủ rồi, ngủ đi, thật không nhìn đầu, mấy lão đầu tử chuẩn bị tính kế một tiểu hồ ly so với khi còn tinh hơn, còn tự cho là mình bày ra thiên la địa võng. Hưu cuối cùng chết vào ai tay, đã không còn ý nghĩa gì nữa. Trời cao mây nhạt, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, học viện đế phụ sừng sững ngàn năm, bộ dáng sừng sững tráng lệ, tuyệt đối có thể so với cung điện xa hoa nhất bất kỳ vương triều nào. Phượng Cửu Ca thấy vậy không khỏi nghĩ đến Tử Cấm Thành Cố Cung, không khỏi đứng ở trên cao mở tay, nhắm mắt lại cảm giác gió mát phảng phất từ trên trời thổi tới. Thật sự có một loại cảm giác quân lâm thiên hạ a, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp là thanh thản nói không nên lời, cằm khẽ nâng mang theo một loại ngạo khí mơ hồ. Khóe miệng lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, giống như lá thu trăng lạnh, cực kỳ động lòng người. Vân Ngạo Thiên kiêu ngạo sừng sững, một thân ngạo nghễ khí, dáng người cao ngất. Hắn chắp tay đứng ở phía sau Phượng Cửu Ca, nhìn thân ảnh trăng trắng trong suốt, trong mắt lạnh như băng như gặp phải gió xuân, trong lưu loát dần dần tan chảy. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua, đem toàn bộ đế phụ học viện cửu trọng cung cảnh toàn bộ thu vào trong mắt. Năm ngón tay hắn nắm chặt thành quyền, một mặt yên tĩnh không tiếng động. Hắn nói rằng nếu nàng muốn, hắn sẽ lấy nó cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nhìn nữ tử giàu hoạt giống hồ ly này đối với những chuyện này vui vẻ không biết mệt mỏi, hắn ngược lại không đành lòng nhúng tay vào. Nàng đã lên kế hoạch nhiều năm như vậy, vậy để cho nàng hào hào ở trên địa bàn của nàng đem toàn bộ Lâm Nguyên đại lục đùa bỡn một hồi. Đại khái là một vở kịch long trời lở đất, mới là kết cục mà nàng tỉ mỉ thiết kế. Phượng Cửu Ca mạnh mẽ khôi phục bộ dáng ban đầu, cười tủm tỉm quay đầu lại kéo tay Vân Ngạo Thiên đi về phía bọn Phượng Linh Ca. Đi phu quân đi thôi, tam tỷ phòng chừng chờ nóng này. Chuyện thiên cơ trận, hiệu trưởng bọn họ xử lý kịp thời, trên cơ bản toàn bộ ngăn cách trở thành cơ mật xử lý. Cho nên đế phụ học viện này từ trên xuống dưới, còn không biết bên trong xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Bằng không với tính tình của Phượng Linh Ca, sớm liều mạng chạy đến bên ngoài bãi thi sụp đổ kia gào khóc thảm thiết, chuẩn bị dùng tay đào cũng phải đào nàng ra ngoài. Chuyện đề cử, tổng tài ác ma và cô dâu đến từ địa ngục. Hai đạo thân ảnh vừa mới rời đi, Tử Kim Tế Tuyến móc áo bào màu đen giống nhau, quần áo liệt liệt. Khóe miệng tà mị nhếch lên, mỉm cười không tiếng động từ bóng lưng kia nói. Cửu tiểu thư, khẩu vị quá lớn, cẩn thận chống đỡ. Cách chương.